Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, chương 398, siêu thần cấp mưu thần Gia Cát Lượng. Chính mình rời đi trong khoảng thời gian này, Long Chỉ Thành các nơi đúng là bị đánh lý như thế ngay ngắn rõ ràng. Xem ra cái này Từ Thứ vẫn là cực kỳ có chút vốn liếng. Mấy người sau đó lại đi xem Kỳ Lân Quân thao luyện. Ước chừng 20.000 người Kỳ Lân Quân toàn bộ là cấp S tư chất. Level 5 đặc thù binh chủng, người khoác sử thi cấp tùy tùng trang bị Kỳ Lân Giáp. Không chỉ có chiến lực dũng mãnh, với lại hành động trong lúc đó, thế như thiểm điện, thấy đóng cửa hai người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chúa công! Đừng nhìn Kỳ Lân Quân chỉ là 2 vạn người. Thong thả và cấp bách thời điểm, đều là chân chính có thể làm được việc lớn người. Tiêu Thiên gật gật đầu, lại nghe Từ Thứ ở một bên lại nói, chỉ là tại nào đó xem ra, Kỳ Lân Quân chân chính chiến lực, vẫn còn chưa hoàn toàn phát huy. Cái gì? Đóng cửa hai người, đồng thời trừng to mắt, cấp S tư chất. Level 5 đặc thù binh chủng, người khoác Kỳ Lân Giáp Kỳ Lân Quân nếu là cùng ngang cấp quân sĩ giao chiến, cơ hồ đều là vô địch tồn tại. Cái này thoạt nhìn như là mưu thần gia hỏa, lại còn nói Kỳ Lân Quân chiến lực còn không có hoàn toàn phát huy ra. Nghe Từ Thứ lời này, Tiêu Thiên cũng có chút ý 22 bên ngoài, bất quá hắn tin tưởng lấy Từ Thứ thực lực. Tuyệt đối không là thuận miệng nói lung tung, làm dưới gật gật đầu, ra hiệu đối phương nói tiếp. Chúa công, lấy Kỳ Lân Quân vũ dũng, nếu như hợp với tinh xảo tọa kỵ, thì có thể chuyển hóa là Kỳ Lân Thiết Kỵ. Tốc độ càng nhanh, chiến lược càng mạnh, Kỳ Lân Thiết Kỵ, thì ra là thế, nếu như cho đặc thù binh chủng phối hợp đặc thù tọa kỵ. Liền có thể dung hợp thăng cấp trở thành mặt khác một loại đặc thù binh chủng. Tiêu Thiên gật gật đầu. Điểm này hắn ngược lại là cũng có nghĩ đến. Với lại đang hấp thu chân long chi lực. Đem ngọc tỷ truyền quốc thăng cấp về sau. Giải tỏa lãnh địa đặc thù trong kiến trúc. Liền có một cái tên là long quật địa điểm. Tên như ý nghĩa. Hẳn là có thể sản xuất loài rồng tọa kỵ ẩn tàng địa điểm. Từ Thứ lại không biết đạo Tiêu Thiên giờ phút này đang suy nghĩ gì. Vì vậy tiếp tục nói ra, còn có một cái phát triển phương hướng, liền là khiến cái này Kỳ Lân Quân nắm giữ một loại nào đó trận pháp. Nói ra thật xấu hổ, mặc dù từ mỗ người cũng trong tay nắm giữ nhiều loại chiến trận. Bất quá lấy Kỳ Lân Quân thực lực, nếu như học tập anh em, vảy cá, tên nhọn, hạc cánh những này phổ thông chiến trận, khó tránh khỏi có chút lãng phí tư chất. Theo Từ Mỗ biết, trên cái thế giới này, có một ít người tài ba dị sĩ, nắm giữ lấy một chút uy lực tuyệt đại kỳ môn trận pháp. Nếu như Chúa Công có thể đem thu nhập huy dưới, mệnh nó truyền thụ cho Kỳ Lân Quân, thì uy lực khó mà đánh giá số lượng, lấy một địch 10, thậm chí lấy một địch 100. Đây mới thật sự là hổ lang chi sư. Nào đó nghe Tào Mạch Đức hổ báo kỵ, Lữ Bố hãm trận doanh, còn có Đổng Trác phi hùng quân. Những này tiếng tăm lừng lẫy quân đoàn, đều là nắm giữ chí ít 1-2 loại kỳ môn trận pháp quân đội. Nghe Từ Thứ nói xong, Tiêu Thiên trong lòng không khỏi hơi chấn động một chút. Đúng vậy a, chính mình vậy mà thiếu một chút nghĩ tới chỗ này. Trận pháp uy lực, trong lịch sử sớm có ghi lại, bất quá đây chính là một cái ma huyễn bản Tam Quốc. Cái thế giới này trận pháp, đương nhiên không thể lấy trong lịch sử chiến trận đi tương đối. Chân chính để Tiêu Thiên cảm thấy chấn động, vẫn là Từ Thứ một câu kia, lấy một địch 10. Thậm chí lấy một địch 100, cái này Từ Thứ chân thực mưu lược năng lực. Tuyệt đối không khả năng vẻn vẹn chỉ là một cái A. Cấp mưu thần, khẳng định là hệ thống bởi vì Từ Thứ tại Tào Doanh, trung thân không thiết một kế, mà không có. Thành tích, sở hữu điều thấp đối với hắn bình xét cấp bậc, làm Tiêu Thiên chính mình còn đắm chìm trong Kỳ Lân quân quét ngang ngang cấp cái khác binh chủng. Tự đắc bên trong lúc, Từ Thứ những lời này, như là thể hồ quán đỉnh, đột nhiên nhắc nhở Tiêu Thiên, lấy một địch một không đáng kể chút nào. Đây chính là một cái cao ma thế giới, không có lấy một địch trăm thực lực, mơ tưởng leo lên tranh bá sân khấu. Đột nhiên trong lúc đó, tâm niệm hơi động một chút, Tiêu Thiên vỗ đầu một cái, tại kinh lịch hồng hoang thế giới thời điểm, chính mình không phải nhiều lần được chứng kiến yêu tộc Chu Thiên Tinh đấu đại trận cùng vu tộc Đô Thiên Thập Nhị Thần sát đại trận sao? Làm là vu yêu hai tộc bản lĩnh cuối cùng, hai loại trận pháp có thể nói là uy lực kỳ tuyệt a. Mặc dù Chu Thiên 12 sao lớn chừng cái đấu trận không phải rất quen, bất quá chính mình tu hành bàn cổ công pháp, đối với cái này Đô Thiên Thập Nhị Thần sát đại trận ngược lại là quen thuộc cực kỳ. Vẽ thần sát cờ cái gì cũng không tính việc khó. Nghe Tiêu Thiên đem hai loại trận pháp tinh tế miêu tả một lần, Từ Thứ trên mặt cũng là lộ ra kinh sợ. Nghe chúa công miêu tả, hai loại trận pháp hoàn toàn chính xác, uy lực kinh người, thuộc về thần cấp chiến trận. Chỉ bất quá một là vu tộc trận pháp, một vì yêu tộc trận pháp, muốn điều khiển chỉ sợ chỉ có vu yêu hai tộc có thể khống chế. Kỳ Lân quân là nhân tộc, chỉ sợ không cách nào tu tập. Cái gì? Trận pháp thứ này lại còn muốn phân chủng tộc thuộc tính? Nghe Từ Thứ vừa nói như vậy, Tiêu Thiên không khỏi có chút thất vọng, trên mặt vừa muốn toát ra vẻ thất vọng, chỉ gặp Từ Thứ trầm tư một chút, lại nói: "Thiên hạ chi đại, không thiếu cái lạ, nếu là chúa công ngày sau có thể thu phục vu binh cùng yêu binh, liền có thể tu tập hai loại trận pháp, cái này cũng không là chuyện không thể nào." "Cái gì? Khó nói cái này tam quốc thế giới thật sự có khả năng triệu hoán đến vu binh cùng yêu binh?" Nghe Từ Thứ kiểu nói này, Tiêu Thiên ngược lại là hơi kinh ngạc. Bất quá nếu là một cái ma huyễn bản biến thế giới khác, chuyện gì phát sinh đều đã chẳng có gì lạ. Đã Kỳ Lân gia đình quân nhân tại nhân tộc quân đội, như vậy thì đến theo nhân tộc thuộc tính làm việc. Nghĩ nghĩ, Tiêu Thiên đột nhiên nghĩ đến cái gì, chậm rãi mở miệng: "Tiên sinh vừa rồi nâng lên trên đời này tồn tại không ít người tài ba dị sĩ, am hiểu nhân tộc có thể tu hành kỳ môn trận pháp. Tiên sinh có thông cổ đạt nay tài năng, không biết là có hay không có thể đem dạng này người tài ba dị sĩ dẫn tiến một hai." Nói xong, trong ánh mắt ẩn ẩn lóe ra tinh mang, một cái chớp mắt không nháy mắt nhìn chăm chú lên Từ Thứ. Bởi vì lúc này giờ phút này, Tiêu Thiên trong lòng đột nhiên trồi lên một hình bóng. Nghe Tiêu Thiên hỏi thăm, Từ Thứ quả nhiên lộ ra vẻ suy tư, nửa ngày về sau hít khẩu khí: "Không dối gạt chúa công, nhân vật như vậy, Từ Mỗ xác thực nhận biết một vị, hơn nữa còn là Từ Mỗ hảo hữu. Người này có kinh thiên địa khóc quỷ 780 thần tế thế tài năng, càng là thông hiểu các loại kỳ môn độn giáp, có thể xưng đương thời tuấn kiệt. Đáng tiếc ta người bạn thân này tự cao tự đại, không chịu tùy tiện rời núi, liền xem như ta tự mình đi mời, cũng chưa chắc có thể mời được đến hắn. Từ Thứ hảo hữu, có kinh thiên động địa tế thế mới có thể, với lại tự cao tự đại." Cái này ba đầu cộng lại, Tiêu Thiên cơ hồ có thể xác định cái này một cái Từ Thứ trong suy nghĩ nhân tuyển. Cái này không phải liền là cung canh Nam Dương, giấu ở nhà tranh bên trong Gia Cát Lượng sao? Một cái Từ Thứ đều lợi hại như vậy, nếu như là Gia Cát Lượng, kia chẳng phải tuyệt đối là siêu thần cấp mưu thần sao? Mỗi một cái nghe tam quốc cố sự lớn lên người chơi, đối với Gia Cát Lượng loại cấp bậc này mưu sĩ, tuyệt đối đều là thèm nhỏ nước dãi. Mặc kệ là kinh người mưu trí, vẫn là nắm giữ các loại kỳ môn độn giáp, mà tại cái này ma huyễn bản tam quốc thế giới bên trong, Tiêu Thiên thậm chí hoài nghi, cái này Gia Cát Lượng tuyệt không chỉ là một cái văn thần đơn giản như vậy. Rất có thể vẫn là một tên nắm giữ bí thuật đại pháp sư loại hình nhân vật kinh khủng. Dù sao thì, tuyệt đối không là dễ dàng như vậy liền bị người chơi lấy được. Bất quá, coi như muôn vàn khó khăn, chỉ sợ cũng không ngăn cản được người chơi nếm thử. Không chỉ có lấy là Gia Cát Lượng kinh thế tài năng, còn bởi vì hắn trong lịch sử trung thành tên, giờ này khắc này, đối với Tiêu Thiên cũng giống như vậy. Gia Cát Lượng cái này thần cấp mưu thần, hắn là nhất định phải được. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.